Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901, chương 903, còn chưa động thủ. Chờ đến khi nào? Theo Phạm Bành ra lệnh một tiếng. Thoáng chốc không trung cuồng phong phần phật. Ô ô rung động, ngàn vạn chi vô hình mũi tên. Đồng thời bay về phía đứng trên mặt đất gió kỳ. Dù cho là cường đại như gió kỳ, lúc này cũng không thể không coi trọng. Đây cũng không phải là cái gì nắm đấm hoặc là lão nông quốc. Cũng không phải Khương Tử Yên thả ra điểm này chỉ có thể để hắn ngắn ngủi rằng co thiểm điện. Mà là mượn thiên địa chi lực hình thành tụ khí tràng uy năng. Coi như tại hắn thời đại kia, cũng rất ít có người có thể phát động như thế cường lực công kích. May mắn Phạm Bành phát động tụ khí tràng quá mức vội vàng. Không có thời gian tụ tập đầy đủ linh lực, mà lại năng lực có hạn. Cái này đủ để bao phủ toàn bộ Tây Lâm thị tụ khí tràng. Chỉ có thể phát huy 1/10 không đến uy lực. Nếu không chỉ cần cái này một chút, gió kỳ coi như ở vào hoàn hảo trạng thái, cũng phải thân tiêu đạo vẫn. Hắn lúc này không lo được vũ trụ cây, mà là hai tay vung vẩy. Đại lượng linh lực từ trong thân thể của hắn phóng thích. Tại chung quanh hắn hình thành một cái vô hình lồng phòng ngự. Đinh đinh, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn. Đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Linh lực vốn là vô hình vô chất, nhưng ở lúc này kịch liệt va chạm bên trong, phát ra dày đặc phải làm cho da đầu run lên tiếng vang. Đứng tại lầu ba Phạm Bành cũng theo loại này tiếng vang càng ngày càng dày đặc, sắc mặt càng phát ra tái nhợt bất lực, nhất định phải nắm chắc lan can, mới có thể bảo trì đứng thẳng tư thế. Trong viện những người khác, cũng đồng thời nhìn chằm chằm gió kỳ, một trái tim đều xách đến cổ họng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, khả năng này là bọn hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến, cũng là hy vọng cuối cùng. Nếu như vậy đều không thể đem gió kỳ đánh bại, như vậy tiếp xuống tới không còn có bất luận cái gì đánh trả thủ đoạn. Chỉ có thể mặc cho gió kỳ cướp đoạt vũ trụ cây. Như thế sẽ có hậu quả gì? Không ai biết, nhưng khẳng định không phải kết quả gì tốt. Toàn bộ linh lực mưa tên đã kéo dài dòng dã một cái giờ. Đại gia tâm lại theo thời gian trôi qua, mà chậm rãi trở nên dễ dàng hơn. Gió kỳ tại lần này tiếp tục không ngừng công kích đến. Đã lui về sau mười mấy vải, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại một cái hơn một thước sâu dấu chân. Có thể thấy được vô hình linh lực chi tiễn, đồng dạng cho hắn mang đến áp lực cực lớn, mà mỗi một lần linh lực va chạm, đều tại làm hao mòn lấy phòng ngự của hắn che đẩy. Khương Tử Yên mặc dù đã không cách nào động đẩy, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, gió kỳ linh lực phòng ngự đã yếu ớt tựa như một chương bị nước ướt đẫm giấy mỏng. Tùy tiện đều muốn phá diệt khả năng, đồng dạng, hội tụ tại bầu trời linh lực chi tiễn, cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tụ khí chàng đã sớm đã vận chuyển như bay, trong nội viện hai viên song gang hạt dưa, cũng một mực từ xa xôi Pattaya cùng phương Nam nồng đậm trong rừng. Cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận lấy linh lực, nhất định phải chịu đựng a. Khương Tử Yên một bên ở trong lòng không ngừng hò hét, một bên dùng còn thừa không có mấy linh lực duy trì lấy Phương Hằng thân thể cơ năng. Chi phía trước Hằng liều đến quá độc ác, toàn trên thân hạ xương cốt cơ hồ đều bể nát, cũng là hắn thân thể bền bỉ, sinh mệnh lực kinh người. Đổi người thường chỉ sợ sớm đã chết hơn ngàn lần. Nhưng cho dù là dạng này, Phương Hằng như cũ duy trì cuối cùng một tia ý thức, cố gắng hấp thu Khương Tử Yên cung cấp linh lực của hắn. Hắn đang chờ cơ hội cuối cùng. Mặc dù không biết cơ hội này ở nơi đó, nhưng hắn trong lòng biết nhất định sẽ có. Nhưng những người khác nhưng không có hắn lạc quan như vậy. Đại gia đã đem hết toàn lực. Nếu là Vu Tuấn tại liền tốt, cái này thời điểm, sở hữu người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Cho tới nay, chỉ cần Vu Tuấn tại, đại gia liền có thể chuyện gì đều không cần quan tâm. Bởi vì Vu Tuấn có thể thoải mái mà giải quyết tất cả vấn đề. Khó khăn lớn hơn nữa, đến trước mặt hắn đều chỉ là một cái trò chơi nhỏ đơn giản. Nhưng tiếc nuối là, lần này Vu Tuấn không tại, đinh theo cuối cùng một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Bầu trời cuối cùng một chi linh lực tiễn, tại gió kỳ lồng phòng ngự phía trước vỡ vụn, hóa thành vô hình, lúc này gió kỳ, mặt ngoài thân thể sớm đã vỡ vụn, hai chân hãm sâu ở trong bùn đất, nhưng hắn không chết, hắn còn sống, linh lực của hắn còn không có tiêu hao sạch sẽ. Tại trận này thiên địa chi uy trước mặt, hắn là người thắng cuối cùng. Ha ha! Coi là dạng này liền có thể đánh bại ta. Ta mới là thiên mệnh chi tử. Ta mới là có thể phá toái hư không cường giả. Gió kỳ đem hai cái đùi từ trong bùn rút ra. Tùy tiện vô cùng tiếng cười. Ở chung quanh nồng đậm trong rừng cây quanh quẩn. Tựa như cú vọ loạn vũ. Các ngươi những này sâu kiến. Hôm nay đều phải chết. Không, các ngươi còn không thể chết. Ta muốn để các ngươi tận mắt thấy, ta là như thế nào đạp phá hư không, trở thành chí cao vô thượng thần linh, mà các ngươi đem đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ta. Phanh nói gió kỳ đối Khương Tử Yên hư không một vòng. Một đoàn linh lực trực tiếp đánh vào trên vai của nàng. Lập tức toàn bộ bả vai nổ tung, phanh phanh phanh gió kỳ liên phát mấy quyền, lão nghiêu. Dương Long Quân, còn có Đại Hắc, Hoa Nhài, bao quát trên lầu Phạm Bành cùng Lão Hòa Thượng, không một may mắn thoát khỏi, duy nhất không có chịu cái này một chút chỉ có Phương Hằng. Hắn xương cốt vỡ vụn, đã không có tất yếu lại bổ đao, trợn to ánh mắt của các ngươi, nhìn rõ ràng, gió kỳ mặc dù thở hổn hển, nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Lần nữa đi đến vũ trụ cây trước mặt, thần thụ, ta lập tức liền có thể có được ngươi. Nói gió kỳ lần nữa giơ tay lên, đưa về phía vũ trụ cây. Ngươi cho rằng, dạng này ngươi liền thắng sao? Đột nhiên một thanh âm, từ cây đối diện truyền tới. Ở đây sở hữu người, đồng loạt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Châu Hải, một con không có bất kỳ động tác gì Châu Hải. Lúc này lại ngạo nghễ đứng tại gió kỳ trước mặt, thần thái lạnh nhạt, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn làm sao lại tại chỗ nào? Phạm Bành nửa bên lồng ngực bị tạc mờ, tại Lão Hòa Thượng nâng đỡ hạ, khó khăn nhìn xem phía dưới tình cảnh. Châu Hải ca, ngươi không cần trôi qua, ngươi đi mau. Đối mặt Châu Hải xuất hiện, tất cả mọi người tâm đều lần nữa nhấc lên. Gia hỏa này tu luyện thời điểm không làm việc đàng hoàng, luôn thích tu luyện tâm nhãn, kết quả thân thể kém đến một bút, là ở đây trong mọi người yếu nhất một cái. Từ gió kỳ xuất hiện đến vừa rồi, hắn đều một mực yên lặng ngồi tại trong nhà tranh. Kỳ thật tất cả mọi người biết, coi như hắn xuất thủ, cũng bất quá là gió kỳ phất phất tay sự tình. Cho nên tất cả mọi người hy vọng hắn cứ như vậy yên lặng ngồi xuống. Cho dù là khi một tôm pho tượng, cũng tốt hơn không công chịu chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tại tối hậu quan đầu, hắn cứ như vậy đứng dậy, còn muốn đứng tại gió kỳ gần như vậy địa phương. Đây là ghét bỏ mình chết được không đủ sớm sao? Châu Hải, không cần không công chịu chết. Ta đã sớm chết qua một lần. Châu Hải lạnh nhạt nói, lúc trước nếu như không phải đại sư nhiều lần xuất thủ, lúc này cho cốt của ta đã phân tán đến toàn bộ Thái Bình Dương. Cho nên, hôm nay lại chết một lần lại có quan hệ gì? Ngươi, cần gì chứ? Phạm Bành đều không biết làm như thế nào nhả rãnh. Gia hỏa này bình thường thông minh vô cùng, cái này thời điểm làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu. Vì bảo hộ vũ trụ cây, cho dù chăm chết cũng không hối tiếc, nhưng chết vô ích lời nói, liền thật không cần thiết a. Hừ, chỉ là một phàm nhân, cũng dám châu chấu đá xe. Gió Kỳ cũng là cảm thấy buồn cười. Châu Hải trên thân không có bất luận cái gì linh lực ba động, cũng không có cường đại tinh thần lực, tình trạng cơ thể còn không bằng hiện tại vận động viên. Loại này ngay cả sâu kiến đều tính không lên ra hỏa, cũng dám ở trước mặt hắn giả mạo anh hùng. Người như ngươi, ta gặp qua nhiều lắm. Gió Kỳ nhớ tới năm đó bộ lạc chi chiến bên trong, những cái kia mình biết hẳn phải chết, không nghi ngờ đám người. Vì cái gọi là chính nghĩa, vì bảo vệ bọn hắn không cách nào bảo hộ tộc nhân. Hài tử, làm lấy không có ý nghĩa buồn cười dãy rùa, nhưng mạnh được yếu thua, mới là tự nhiên pháp tắc. Bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Bọn hắn đều chết sạch. Gió Kỳ cười nói, bị ta tự tay giết chết. Đối mặt Gió Kỳ uy hiếp, Châu Hải một chút cũng không có e ngại ý tứ, ngược lại đi về phía trước hai bước. Ngươi có thể chế giễu ta nhỏ yếu, có thể cảm thấy hành vi của ta buồn cười, cũng có thể tùy tiện giết chết ta, Châu Hải nói, nhưng ngươi không thể quên, ta còn có nơi này sở hữu người Viêm Hoàng con cháu, tại đối mặt bất luận cái gì cường địch lúc sẽ chỉ anh dũng chống lại, nhưng xưa nay sẽ không cúi đầu. Viêm Hoàng con cháu, nghe được mấy chữ này, Gió Kỳ tựa hồ lộ ra đặc biệt phẫn nộ, răng đều cắn được két rung động. Lại là Viêm Hoàng con cháu, ta chịu đủ các ngươi những người này. Châu Hải nhíu mày, gia hỏa này tình huống như thế nào? Cùng Viêm Hoàng con cháu có cái gì thù sao? Cái này thế nhưng là một cái trọng yếu tin tức a. Thế là hắn suy nghĩ khẽ động, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngươi sợ sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ta là chiến thần Si Vưu hậu đại. Gió Kỳ lập tức hô hấp dồn dập, hai mắt đủ trừng, hai con tròng mắt tựa hồ muốn nhảy ra, đem Châu Hải tươi sống đánh chết. Những người khác thì là vừa muốn khóc vừa muốn cười. Ngươi là chiến thần Si Vưu hậu đại, kia chiến thần nhà huyết thống nên nhiều yếu a. Châu Hải lại không quan tâm những chuyện đó, xem xét hữu hiệu, lại tiếp tục lắc lư nói, đương nhiên đến ta thế hệ này đã không có gì lực lượng, nhưng là chỉ cần ta còn sống, ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi ở trước mặt ta lớn lối như thế. Lấy chiến thần danh nghĩa, ta muốn đem ngươi đánh xuống 18 tầng địa ngục. Mọi người, kiềm chế một chút, càng ngày càng quá phận a. Ngươi, Gió Kỳ cơ hồ là từ răng trong khe gạt ra một câu. Thật là Si Vưu hậu đại. Hừ, sợ sao? Châu Hải đã càng ngày càng nhập hí, thần thái vậy mà bắt đầu cao ngạo. Hướng ngươi loại người này, ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Ha ha. Gió Kỳ phát ra một chuỗi thật dài, để người dùng mình tiếng cười. Cái gì cẩu thí chiến thần hậu nhân, người bất quá là cái hèn mọn nô lệ mà thôi. Gió Kỳ nói, dịch ra vũ trụ cây, hướng phía Châu Hải đi đến. Cũng tốt, cũng tốt, năm đó chiến thần cùng ta ở giữa sinh tử thù hận, hôm nay liền từ ngươi cái này hậu nhân, đến vì hắn hoàn lại một điểm. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, treo ở thần thụ phía trên, để ngươi sống ngàn năm vạn năm. Châu Hải nhìn xem Gió Kỳ lạc lạc rung động hai tay, mọi người trong lòng đồng thời bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như Châu Hải bị một quyền đánh chết, cái kia cũng tính được chết một cách thống khoái, nhưng nhìn Gió Kỳ dáng vẻ là căn bản không muốn để cho hắn chết, mà là muốn tra tấn hắn, còn muốn tra tấn ngàn năm vạn năm. Loại thống khổ này làm sao có thể tiếp nhận? Vì kéo dài ngần ấy thời gian, đáng giá không? Đối mặt Gió Kỳ uy hiếp, Châu Hải lại là mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn Gió Kỳ bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, đến, bịch, Gió Kỳ thân ảnh đột nhiên chùn xuống, nháy mắt biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả mọi người mộng, đây là tình huống như thế nào? Là đại sư hố nước, làm gác cổng cùng nửa cái quản gia, lão Ngưu trước hết nhất kịp phản ứng. Đại gia lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Vu Tuấn có đoạn thời gian mỗi ngày leo cây luyện tập nhảy cầu. Dưới tàng cây đào một cái thật sâu hố nước, bất quá hố nước là tại đại môn phương hướng, mà gió kỳ thì là từ khía cạnh đánh vỡ tường vây tới. Cho nên một mực không có dẫm lên, hẳn là Châu Hải là cố ý dẫn hắn nhập hố. Thấy tất cả mọi người thất thần, Châu Hải trên trán đều gấp đến độ sáng lên. Nếu là gió kỳ giống đối phó người khác đồng dạng, trực tiếp cho hắn một cái linh lực đoàn, hắn vẫn thật là chết vô ích. Đây là bốc lên cửu tử cả đời phong hiểm, mới đem ra hỏa này lắc lư đến cái hố sâu này bên trong a. Vì vừa gia nhập hí, điều động gió kỳ cảm xúc, hắn ngay cả chiến thần hậu đại đều giả mạo. Chẳng lẽ không ai minh bạch ý đồ của hắn sao? Còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?